Nữ nhi Lạc Gia, chương 237, hai tỷ muội ân đoạn nghĩa tuyệt, cốc truyện audio.com, tiếng kèn lệnh xa xa, phá vỡ sương trắng đầu mùa đông, đứng trong sương mù mơ hồ, tiếng kèn hiệu kia, phảng phất ở bên tai, lại phảng phất cách rất xa. Lâm Mậu Dung đứng bên người Tương Nghi có chút không nỡ. Nghi muội muội, muội phải sớm đi về kinh thành, Tết Nguyên Tiêu chúng ta còn phải cùng đi xem hoa đăng. Tương Nghi gật đầu một cái, ta dĩ nhiên phải mau trở về, tỷ một đường cẩn thận. Ta biết, Lâm Mậu Dung quay đầu nhìn Tử Tiêu theo sau lưng, có nàng phụng bồi ta mà, nếu không phải Dương Lão Thái gia về kinh còn có Vương Phó Tướng dẫn 500 binh về binh bộ Tương Nghi không dám để cho Lâm Mậu Dung một mình về kinh thành, bây giờ có nhiều người như vậy làm bạn trên đường sẽ không có gì đáng ngại. Hôm qua Lâm Mậu Dung mua mấy chục tấm da có da lông hồ ly cũng có da gấu da báo, nhìn thấy tốt nàng đều mua, bất đắc dĩ bạc mang tới quá ít còn mượn Tương Nghi hơn 300 lượng mới mua đủ quà quê mang về kinh thành. Bảo chủ giúp nàng thả quà quê kia vào xe ngựa chất gần nửa xe, Lâm Mậu Dung thấy hàng hóa chất lên thật cao, nở nụ cười. Cuối cùng ít hơn mấy câu mắng, Tương Nghi than thở thầm nghĩ trong lòng, cũng là do Lâm Mậu Dung bị nuông chiều hư rồi như vậy, mới nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy, nếu là tiểu thư nhà khác sau khi về phủ chỉ sợ là sẽ bị cấm túc 1 năm rưỡi trở lên. Cũng không biết Lâm phu nhân nhận được thư của Lâm Mậu Dung chưa, có lẽ sẽ phái người tới đón nàng về kinh thành. Nghi muội muội, nhớ về sớm nha. Lâm Mậu Dung phất phất tay chui vào xe ngựa vén rèm lên, khuôn mặt tròn trịa nho nhỏ xuất hiện ở nơi đó, nàng nằm trên cửa sổ nhỏ phất phất tay với mọi người. Mọi người gặp ở kinh thành, mặc dù ánh mắt cười hì hì nhìn một vòng, nhưng cuối cùng lại đặt trên người bảo chủ. Hôm nay bảo chủ mặc một thân khôi giáp màu bạc nhìn cả người vô cùng anh vũ, khôi giáp càng khiến mày kiếm của hắn nổi bật lên, thần thái tung bay, thấy Lâm Mậu Dung nhìn mình, bảo chủ cười một tiếng. Lâm đại tiểu thư, chờ chúng ta trở về kinh thành, ngươi qua Dương phủ chơi nha. Ta nhất định sẽ tới, ngươi chờ đó. Lâm Mậu Dung cười ha ha một tiếng, để rèm xuống, phu xe hất roi một cái, xe ngựa lộc cộc chạy qua giáo trường. Đi, chúng ta đi thương lượng một chút nên đi bắc địch thế nào. Gia Mậu vỗ bả vai bảo trụ một cái, Tương Nghi cũng muốn đi theo. Cái gì, bảo trụ kinh hãi, đưa tay chỉ Tương Nghi, giọng nói cũng cao thêm vài phần. Gia Mậu, ngươi đồng ý với nàng. Sao ngươi có thể để cho Tương Nghi đi? Biểu ca, là chính ta muốn đi. Tương Nghi đi lên phía trước ánh mắt kiên định. Ta muốn đi cùng với các ngươi. Muội, bảo trụ lắc đầu một cái. Không được, Phương Tẩu ở một bên mở miệng nói. Dương nhị thiếu gia, chúng ta đều đi thôi. Liên Kiều và Ca Lạp Nhĩ là một tay ta nuôi lớn. Trong nội tâm của ta vẫn là không yên lòng hai người họ. Nhưng cũng không thể để cô nương ở lại Ngọc Tuyền Quan một mình. Dứt khoát cùng nhau đưa qua, tất cả mọi người cẩn thận một chút là được. Chỉ cần đến đô thành Bắc Địch, các ngươi đi làm đại sự của các ngươi, ta phụng bồi cô nương ở khách sạn. Ra ngoài bên đi liên lạc cửa hàng bán lá trà cũng không có nguy hiểm gì. Có tốt hay không? Chúng ta ra vẻ là thương khách mua bán lá trà, ai sẽ hoài nghi? Tương Nghi cười cười, xoay người đi lên lầu khách sạn. Ta đi sắp xếp Lạc Tương Ngọc trước, nàng không có biện pháp hôn nhẹ nhiệt tình kêu Lạc Tương Ngọc là muội muội, dù sao chuyện sâu xa của hai người quả thực khiến nàng không. Cốc truyện audio.com, có biện pháp kêu thân mật như vậy. Tối hôm qua nói với Gia Mậu phải đi Bắc Địch, nàng vẫn nghĩ nên an trí Lạc Tương Ngọc thế nào, vốn muốn cho nàng đi theo Lâm Mậu Dung cùng trở về, nhưng không nghĩ đến hôm qua nàng ta bị bảo trụ ném vào trong giếng nước bị phong hàn, một mực sốt cao không lùi, căn bản không cách nào di động nàng ta. Tương Nghi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mời một ma ma cho Lạc Tương Ngọc, lưu một khoản bạc cho nàng ta, đợi thân thể nàng ta tốt lắm thì đi theo những thương đội kia trở về đi. Nàng không thể nào để cho Lạc Tương Ngọc theo nàng đi kinh thành, nàng còn chưa tốt đến mức kia, trong Cao Gia Nghiễm Lăng tự nhiên có chỗ cho Lạc Tương Ngọc dung thân, Lạc Tương Hồn không phải trong nhà ngoại sao. Cao Gia không nhỏ mọn, ngay cả cháu ngoại cũng có thể dung, chớ nói chi là cháu ngoại gái. Nếu theo lòng Tương Nghi, nàng rất muốn ném Lạc Tương Ngọc ở đây không quản không hỏi, nhưng nghĩ đến từ nhỏ Lạc Tương Ngọc bị người bắt cóc bán, cũng chịu không ít đau khổ, trong lòng vẫn còn chút đồng tình, làm người tốt tới cùng, đưa chút bạc cho nàng ta về nhà cũng được. Nàng từng bước một đi tới trước cửa phòng Lạc Tương Ngọc, đích gõ cửa một cái, bên trong không có người trả lời, nhưng cánh cửa lại hơi hơi lúc lắc một cái, xem ra bà tử mời tới vừa mới đi ra ngoài rồi, cửa mới có thể là khép hờ. Tương Nghi đẩy cửa ra đi vào, một trận mùi thuốc khó người lao thẳng tới vọt vào mũi. Lạc Tương Ngọc nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đã mở ra, nhưng có chút vô thần, thấy Tương Nghi đi vào, Lạc Tương Ngọc nói giọng khàn khàn. Người tới làm chi? Lạc Tương Ngọc, bất kể như thế nào, người từ huyết thống đi lên cũng tính là muội muội ta, ta tự nhiên phải chiếu cố ngươi một hai. Tương Nghi đi tới mép giường, cúi đầu nhìn Lạc Tương Ngọc, thấy nàng ta một bộ yếu ớt bộ dáng, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hại người không được phản hại mình, ngươi tội gì muốn đưa thuốc kia đi hại Dung đại thiếu gia? Cái gì gọi là đi hại Dung đại thiếu gia, ngươi thì biết cái gì? Giọng của Lạc Tương Ngọc khàn khàn, phảng phất kia miếng trúc bị rách. Ta thích hắn, muốn thừa dịp hắn còn không nhận ra là ta tới hoàn hảo với hắn, vậy có gì không đúng? Nàng chuyển mắt qua liếc Tương Nghi, khóe miệng hiện ra nụ cười tới. Ngươi thích hắn phải không? Ta chỉ muốn cho ngươi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng hắn và ta lăn lộn ở trên giường, chi tiết. Vô sỉ, Liên Kiều từ bên ngoài vọt vào, mặt đầy tức giận, đưa tay chỉ Lạc Tương Ngọc mắng. Ngươi và mẹ của ngươi ác độc như nhau, mẫu thân của ta thế nào ác độc rồi hả? Nàng là người tốt nhất cõi đời này. Lạc Tương Ngọc nghe Liên Kiều bỗng nhiên nói đến Lạc đại phu nhân, trong mắt có lệ. Không cho ngươi nói mẫu thân của ta. Không cho, tóc của nàng xốc xếch tán loạn bên cạnh má của nàng ta, gương mặt trắng noãn bởi vì đến sốt cao thiếu nước mà có cảm giác héo rút, trong mắt của nàng ta có tia máu đỏ tươi, ánh mắt vốn không phải đặc biệt lớn, dùng sức mở một cái, phảng phất mắt thỏ trợn tròn, thẳng tắp nhìn nàng. Lạc Tương Nghi, ta ghét ngươi. Nếu nàng ta có sức lực nhất định phải nhảy lên đánh người đứng ở mép giường này, Lạc Tương Nghi, chẳng lẽ nàng không nên là kẻ đáng thương tùy ý nàng ta khi dễ sao? Tại sao bây giờ trở nên lớn mạnh như thế? Nàng ta đứng tại trước giường mình, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay nàng ta, lạnh nhạt nhìn mình như vậy, không có vẻ kinh hoàng. Người biết, góc chuyện audio.com, rõ tình huống trước lại tới quyết định ghét hay không ghét ta. Tương Nghi liếc Lạc Tương Ngọc ghét mình không, cùng nàng không có một tia quan hệ, Lạc Tương Ngọc ghét mình cũng được, không ghét cũng được, nàng là Lạc Tương Nghi, là đông gia khống chế trà trang, là chủ vườn cống trà hoa Dương Xuân. Ngươi, Lạc Tương Ngọc nổi giận, thút tha thút thít khóc. Người biến, ta không cần ngươi ở chỗ này của ta giả mù sa mưa. Người yên tâm, cô nương chúng ta mới lười quản ngươi, chúng ta cũng phải đi bắt địch rồi, ngươi chỉ có một mình ở Ngọc Tuyền Quan này. Liên Kiều giận mắng một tiếng, cũng là cô nương chúng ta nhân nghĩa, mời một bà tử trông chừng ngươi, nếu là ta hả, mới sẽ không quản ngươi, tùy ngươi thế nào tự sinh tự diệt. Lạc Tương Ngọc, ta cho ngươi ngân phiếu 300 lượng, ngươi khỏi bệnh thì cầm bạc này đi tìm thương đội một trở về đi, để cho bọn họ đưa ngươi về Nghiễm Lăng đi. Lạc phủ phòng trừng hiện tại đã đổi chủ, ngươi trực tiếp đi phố đông tìm ngươi ông ngoại bà ngoại, đệ đệ của ngươi Lạc Tương Hồn ở đó. Tương Nghi từ trong túi lấy ra một tờ ngân phiếu, đặt bên cạnh gối Lạc Tương Ngọc. Đây là một lần cuối cùng ta giao thiệp với ngươi, cuộc đời này chúng ta sẽ không gặp lại sau, sau này cũng sẽ không có quan hệ gì nữa. Cái gì, Lạc phủ không còn, muốn ta đi tìm ta ông ngoại. Trong giọng nói của Lạc Tương Ngọc có vẻ bối rối, nàng ta xoay đầu lại nhìn về Tương Nghi, sắc mặt có chút khẩn trương. Cha mẹ ta đâu, bọn họ đi đâu, bà nội đâu, chẳng lẽ bà đã qua đời sao? Lão phu nhân chết, mẹ của ngươi cũng đã chết, phụ thân ngươi phạm luật bị xử lưu đày Tây Bắc, còn không biết có phải chịu khổ ở Ngọc Tuyền Quan này không? Liên Kiều khinh thường nhìn Lạc Tương Ngọc khe khẽ hừ một tiếng. Nhị tiểu thư, ngươi mau mau dưỡng tốt, trở về Nghiễm Lăng đi theo nhà ngoại ngươi thôi, Cao gia nói, nếu tìm được ngươi, đồ cưới mẹ của ngươi đến lúc đó sẽ chia một phần cho ngươi, ngươi sẽ có thể diện gả ra ngoài, chỉ cần phu gia không ngại chuyện ngươi bị người bắt cóc. Lạc Tương Ngọc cắn môi thật chặt, không nói câu nào, trên bờ môi khô nứt có một tí máu tươi, phá lệ nổi bật. Nàng ta rời người một chút, từ từ đưa tay ra nắm ngân phiếu trong tay, ánh mắt bỗng nhiên mờ đi. Đi ra ngoài, hai người các ngươi mau mau đi ra ngoài, ta không nghĩ gặp lại các ngươi. Ngươi dưỡng bệnh cho tốt, dưỡng xong thì về Nghiễm Lăng đi. Tương Nghi nhìn Lạc Tương Ngọc thật sâu, người này, sau này sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Cửa chậm rãi đóng lại, còn giữ một khe cửa, gió bắc chui vào qua khe cửa, hô hô quát vang, giống như có trẻ sơ sinh đang khóc. Tay của Lạc Tương Ngọc run rẩy, nắm chặt tấm ngân phiếu kia, móng tay hung hãn bóp vào trong mặt giấy mềm mại. Nàng không muốn Lạc Tương Nghi đích bố thí, không muốn. Đưa tay muốn xé nát ngân phiếu kia, nhưng vẫn là không thể hạ thủ, Lạc Tương Ngọc yên lặng thu tờ giấy kia về, che ngực ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy ra một chuỗi bọt màu đỏ nhạt. Ô nha cô nương, bệnh ngươi được cũng không nhẹ nhé. Một bà tử tròn trịa đẩy cửa ra đi vào, trong giọng nói đều là thương hại. Nghe tiếng ngươi ho khan, tâm can ta thật đau. Lạc Tương Ngọc đưa tay giấu trong chăn, thận trọng xếp ngân phiếu xong, đây là tiền vốn nàng yên thân gửi phận, thế nào cũng không thể cho người ta đoạt đi. Nàng phải nhanh khỏe, phải đi chỗ phạm nhân tạm giam của Ngọc Tuyền Quan xem có thể tìm tới cha không, còn. Góc truyện audio.com, muốn đi tìm một người, người kia, là người Bắc địch cũng là ân khách của nàng. Mặc dù tuổi tác nàng còn nhỏ, bán nghệ không bán thân, nhưng cũng nhận khách, những khách nhân kia chẳng qua là khinh nhờn một cái, không có đưa nàng lên giường thôi. Người này đã từng cho nàng không ít bạc để cho nàng để ý hỏi dò tin tức của Ngọc Tuyền Quan này, hắn là một người Bắc địch. Lạc Tương Nghi, người vốn nên là bị nàng dẫm dưới lòng bàn chân, giờ lại sống tốt như vậy, mặc lông hồ ly, sắc mặt kiều diễm, trong túi ngân phiếu một tấm lại một tấm, lấy ra cũng không chớp mắt. Lạc Tương Ngọc thở một hơi nặng nề, người kia sao có thể sống thoải mái như vậy, mà mình lại luân lạc trong bùn. Không được, tuyệt không thể để cho Lạc Tương Nghi đắc ý, thừa dịp nàng ta đi bắt địch, mình thế nào cũng phải vu hãm nàng ta một cái, mượn đao giết người, để cho nàng ta cũng chịu những nỗi khổ mình từng trải qua. Cách chương.